Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Thần Tộc Huyết Mạch, 3, chương 156, Thần Tộc Huyết Mạch, 3, Trọng Quỳ cái hiểu cái không nghe, Vu Ly lại cười nói, tiểu chủ nhân không có tu luyện quá, đại khái không rõ, thiên địa trong lúc đó linh lực dù sao cũng là không thuần. Bị linh nguyên hút vào trong cơ thể linh lực. Phải tại thân thể chung vận hành 28 cái chu thiên. Tài năng chậm rãi hóa giải trở thành thuần tịnh linh lực. Vì bản thân sử dụng, linh vân đan bên trong linh lực, tuy rằng không cần lãng phí thời gian hấp thu, nhưng tiến vào trong cơ thể số lượng nhiều lắm, không thể bình thường vận hành hóa thành tinh thuần. Tuy rằng tiến giai cấp bậc, nhưng thực lực vẫn là hội nhận đến ảnh hưởng, không là tinh thuần linh lực. Trọng Quỳ chật một chút đầu, nghĩ nghĩ nàng hấp thu linh lực quá trình, không có cảm thấy hấp thu vào linh lực chung có cái gì tạp chất a. Thập phần tinh thuần, không cần vận hành cái gì 28 cái chu thiên. Chẳng lẽ nàng tu luyện phương pháp làm lỗi? Ân, linh nguyên tác dụng, chẳng những là chứa đựng linh lực, cũng là vì hóa giải linh lực chung không tinh thuần tạp chất, Vu Ly cười nói. Cho nên người bình thường tu luyện tiến độ rất chậm, chỉ là hóa giải linh lực bên trong tạp chất, liền cần thời gian rất lâu, phải không? Trọng Quỳ ở trong lòng lén lút hỏi Huyết Hoàng. Quỳ, thối điểu, hắn nói là thật vậy chăng? Ngươi kêu ai thối điểu đâu? Huyết Hoàng trên trán toát ra hắc tuyến, nhà đầu kia càng ngày càng làm càn. Ngạch Trọng Quỳ lặng lẽ le lưỡi, nhất thời rất kích động. Đem trong lòng đối của hắn xưng hô đều kêu lên, loại này thời điểm sẽ không cần để ý loại sự tình. Này, hừ, Huyết Hoàng hừ một tiếng, tức giận nói, tự thần tộc đi xa, nhân giới liền không hề bị thần tộc che chở. Dần dần, linh lực bắt đầu mỏng manh, cũng càng ngày càng không tinh thuần, cho nên hiện thời thế đạo thượng, có thiên phú tu luyện nhân cũng càng ngày càng ít nhưng là ta tu luyện thời điểm. Cũng không có cảm giác đến cái gì không tinh thuần a, Trọng Quỳ ở trong lòng nói. Làm sao có thể, ngươi là không hiểu tu luyện đi, Huyết Hoàng nói. Cái gì linh lực muốn ở trong cơ thể vận hành 28 cái chu thiên? Ta căn bản không cần a, chỉ cần linh lực hấp thu nhập trong cơ thể là tốt rồi. Ta luôn luôn cho rằng tu luyện chính là đơn giản như vậy. Huyết Hoàng, làm sao có thể? Thế nào không có khả năng? Huyết Hoàng trầm ngâm một lát, mới nói, chẳng lẽ, ngươi chính là trong truyền thuyết tịnh linh thể? Cái gì kêu tịnh linh thể? Trọng Quỳ nghi hoặc, lần đầu tiên nghe nói loại này này nọ, chính là có thể hấp thu thuần tịnh linh lực, còn không chịu huyết mạch hạn chế, có thể tu luyện nhiều loại chức nghiệp, Huyết Hoàng nói tới đây. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hừ một tiếng, xú nha đầu. Trách không được ngươi có thể đồng thời tu luyện triệu hồi thuật, phù chú thuật cùng luyện dược thuật, ta rốt cục minh bạch, hoang mang Huyết Hoàng hồi lâu nan đề, rốt cục được đến phá giải, giờ khắc này, này con cường đại linh thú trong lòng, đều có một loại nói không nên lời cảm giác, cũng là ghen tị, lại là vui mừng, lại là hâm mộ, lại là tiếc hận, tịnh linh thể a, trong truyền thuyết tịnh linh thể. Vậy mà ra như bây giờ một cái 9 tuổi tiểu nha đầu trên người. Như lúc trước Công Tôn Khởi có được tịnh linh thể lời nói. Bọn họ nhất định có thể không phụ khế ước, trên trời xuống đất, không gì làm không được. Ai, Huyết Hoàng nặng nề mà thở dài một tiếng. Trọng Quỳ cũng thật không ngờ khối này thân thể như vậy biến thái. Dĩ nhiên là cái gì tịnh linh thể, tuy rằng còn không rất quan tâm giải. Nhưng biết đây là đại lục này thượng tối rất thưa thớt thể chất. Thối điểu, có được tịnh linh thể nhân, có phải không phải đều rất lợi hại. Ta tu luyện 3 loại thuật pháp, không có nguy hiểm thôi. Trọng Quỳ vui dạo dực hỏi. Hết chương.